Chương 408, trở thành quỷ tộc. Giống như đổi lại bình thường, quỷ lệ tự nhiên có thể cảm giác được cây ở giữa ẩn giấu một người. Thế nhưng là Khương Vân thật sự là để hắn sợ vỡ mật, lại thêm có thương tích trong người, chỉ lo đào mệnh, sở dĩ căn bản cũng không có mảy may phát giác. Nhất là đợi đến hắn thấy rõ trước mắt nam tử tướng mạo về sau, tâm càng là rơi xuống đến đáy cốc, cắn răng nghiến lợi nói, Phương Vũ Hiên, là Khương Vân an bài ngươi trốn ở chỗ này a, giờ này khắc này, xuất hiện chính là Vấn Đạo Tông Phương Vũ Hiên. Sơn Hải giới bên trong, giống như nâng lên Vấn Đạo Tông trẻ tuổi một đời bên trong thiên tiêu, kia Phương Vũ Hiên vị này nội môn đệ tử đệ nhất người có tên khí thế nhưng là so Khương Vân muốn vang dội nhiều lắm, cho nên quỷ lệ một chút tựu nhận ra được. Chỉ bất quá, mặc dù quỷ lệ nhận biết Phương Vũ Hiên, nhưng là cũng không biết rõ Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân chi gian là thế như thủy hỏa quan hệ. Bởi vậy, ở chỗ này nhìn thấy Phương Vũ Hiên, tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Khương Vân đều coi là tốt chính mình chạy trốn lộ tuyến, từ đó để Phương Vũ Hiên sớm trốn ở chỗ này chờ đợi mình. Giờ khắc này, quỷ lệ trong lòng thật là mất hết can đảm. Không nghĩ tới chính mình cái này đường đường quỷ tộc, vậy mà lại trốn không thoát một cái nhân loại tu sĩ tính toán, muốn chết trong thế giới này. Nhưng mà, quỷ lệ lại là để Phương Vũ Hiên kia tuấn lãng khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn nói, Khương Vân là cái gì? Nghe xong lời này, quỷ lệ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó suy nghĩ liền lại hoa phiếm, con mắt hơi chuyển động, thận trọng nói, Phương Đạo Hữu, hẳn là cùng cái kia đáng chết Khương Vân chi gian, cu nở dê có khúc mắc hắn há có thể nghe không hiểu, cái này Phương Vũ Hiên hiển nhiên đối Khương Vân là cực kỳ thống hận, mà hắn năng lực ứng biến cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt tiểu cải biến đối Phương Vũ Hiên xưng hô. Trong lời nói càng là dèm pha Khương Vân, từ đó kéo gần lại cùng Phương Vũ Hiên ở giữa cự ly. Bất quá, Phương Vũ Hiên lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ lệ nói, quỷ lệ, hiện tại ngươi có hai lựa chọn đệ nhất, cùng ta làm giao dịch, ta chẳng những tha cho ngươi một mạng, mà lại sẽ giúp ngươi giết Khương Vân thứ hai, ta hiện tại liền giết ngươi. Quỷ lệ cũng không có trả lời ngay, mà là tại trong đầu phi tốc chuyển suy nghĩ. Phương Vũ Hiên rõ ràng là cùng Khương Vân có thủ, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên cũng không phải Khương Vân đối thủ, cho nên tìm tới chính mình, muốn cùng chính mình liên thủ đối phó Khương Vân. Mặc dù còn không biết hắn cái gọi là giao dịch nội dung, nhưng là có thể giết Khương Vân, dù sao cũng so bị hắn công kích mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, quỷ lệ khẽ mỉm cười nói, không biết, Phương Huynh muốn cùng ta làm cái gì giao dịch, ta muốn trở thành quỷ tộc. Quỷ lệ lập tức ngây ngẩn cả người, dê càng CL mới ỉm nhất ú nhanh hai bên trên B, dù là hắn lại tự xưng là thông minh, nhưng là đánh chết cu nở dê sẽ không nghĩ tới, Phương Vũ Hiên cùng mình giao dịch nội dung, lại là muốn biến thành quỷ tộc. Trở thành quỷ tộc, kỳ thật nói đơn giản điểm, nhất định phải chết theo sinh linh biến thành tử linh, tùy thời có thế dùng đơn giản trọng thương, thậm chí có khả năng đánh giết chính mình Phương Vũ Hiên, vậy mà lại hướng mình yêu cầu trở thành quỷ tộc. Quái dị như vậy yêu cầu, để quỷ lệ trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Vũ Hiên, cho đến tốt nửa ngày sau mới mở miệng nói, tại hạ có thể hỏi một chút, Phương Minh tại sao muốn trở thành quỷ tộc? Sao? Quỷ lệ chỉ là trong lòng quả thực hiếu kỳ, QNZ không có ý định Phương Vũ Hiên hội sẽ thật trả lời chính mình. Nhưng mà để hắn lần nữa ngoài ý muốn chính là Phương Vũ Hiên đồng dạng đang trầm mặc sau một lát, trong mắt đông nhiên bạo phát ra thao thiên hận ý, cắn răng mở miệng mà nói, bởi vì, một khi ta sống trở lại Vấn Đạo Tông, liền sẽ biến thành sư phụ ta kiếm linh, giống như Khương Vân giờ phút này có thể nghe được Phương Vũ Hiên lời nói này. Như vậy tất nhiên liền sẽ rõ ràng vì cái gì lúc trước vì chính dương nhìn về phía Phương Vũ Hiên ánh mắt, sẽ để cho hắn cảm giác giống như là đang nhìn một kiện. Âu yếm vật đồng dạng đối với Vấn Đạo Tông các đệ tử tới nói, mỗi người đều cho rằng vì chính dương đem Phương Vũ Hiên thu làm đồ đệ, đồng thời toàn lực tài bồi, là bởi vì thật đối hắn cực kỳ yêu thích. Nhưng trên thực tế, trong tông phong chủ trưởng lão, bao quát cổ bất lão cùng đạo thiên hưu ở bên trong, đều là lòng dạ biết rõ, vì chính dương mục đích thực sự là muốn đem Phương Vũ Hiên bồi dưỡng thành chính mình kiếm linh, gọi là kiếm linh, liền là trong kiếm chi linh, như là luyện thiên lô bên trong thái thượng lao tổ đồng dạng. Một khi trong kiếm có linh, như vậy chẳng những kiếm phẩm giai cùng uy lực lại có tăng lên cực lớn, kiếm chủ nhân càng là hội sẽ mượn kiếm linh trợ giúp, tăng lên tu vi. Chỉ bất quá, muốn để trong kiếm sinh ra kiếm linh, vận khí chiếm rất lớn một phương diện nhân tố. Mà thân là kiếm đạo phong phong chủ vi chính dương, vận khí nhưng bây giờ quá kém. Trên việc tu luyện trăm năm thời gian, hắn vẫn không có thể sinh ra kiếm linh, cho nên hắn liền bắt đầu suy nghĩ, dùng người sống đến sung làm kiếm linh. Cái này người sống, nhất định phải tại kiếm đạo bên trên có được bất phàm tư chất, mà lại tu vi càng cao càng tốt. Vì thực hiện chính mình mục đích này, vì chính dương theo trước đây thật lâu liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp kiếm linh đối tượng. Mà Phương Vũ Hiên mặc dù không phải vì chính dương duy nhất nhân tuyển, nhưng là thí sinh tốt nhất. Bởi vậy, vì chính dương mới có thể không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Phương Vũ Hiên tăng thực lực lên, tăng lên hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, chính là vì đợi đến Phương Vũ Hiên bước vào động thiên cảnh về sau, tự tay đem nó luyện thành kiếm linh. Một khi Phương Vũ Hiên trở thành kiếm linh, vậy liền sẽ bị vĩnh viễn bị cầm tù tại trong kiếm, sống không bằng chết. Vi Chính Dương cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là Phương Vũ Hiên cũng không phải đồ đần, đã sớm biết được Vi Chính Dương dự định, chỉ là khổ nỗi không có cách nào tự cứu. Thẳng đến hắn nghĩ tới Xâm La quỷ ngục, nghĩ đến quỷ tộc, nghĩ đến quỷ lệ cùng hắn bị Vi Chính Dương luyện chế thành trong kiếm chi linh, chẳng bằng từ bỏ sinh linh thân phận, trở thành quỷ tộc. Dạng này chí ít còn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục dùng tự do thân phận, sống trên thế giới này. Mặc dù quỷ lệ không biết trong đó chi tiết, nhưng là chí ít cu nở dê minh bạch Phương Vũ Hiên muốn trở thành quỷ tộc nguyên nhân. Trong lòng cười lạnh, nhưng là ngữ khí lại là lòng đầy căm phẫn mà nói, cái này vấn đạo tông người, cu nở dê thực sự thật là không có nhân tính rồi, lại muốn đem người sống luyện thành kiếm linh. Phương Minh, ngươi chuyện này, ta giúp định. Nhưng mà Phương Vũ Hiên lại như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, quỷ lệ, ta muốn trở thành, là chân chính quỷ tộc, cũng không phải là tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, như cùng ngươi những cái kia đồng môn như thế, bị ngươi nghiền ép sinh mệnh quỷ nô. Hiển nhiên, Phương Vũ Hiên đối với quỷ tộc cu nở dê từng có kỹ càng hiểu rõ. Quỷ lệ cười ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên, dĩ Phương Huynh thực lực, ta chỗ nào có thể thúc đẩy. Chỉ bất quá, ta muốn biết, ta giúp Phương Huynh, Phương Huynh lại như thế nào giúp ta đâu. Phương Vũ Hiên chỉ một ngón tay vẫn như cũ lơ lửng tại quỷ lệ trước mặt luồng kiếm khí màu vàng nóng kia nói, cái này đạo kiếm khí, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ lệ gật đầu nói, rất mạnh giống như không mạnh, dùng hắn có thể hóa thành quỷ khí năng lực, đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỗ nào sẽ còn đứng ở chỗ này cùng Phương Vũ Hiên nói lên nhiều lời như vậy. Phương Vũ Hiên trên mặt lộ ra tràn ngập vẻ đùa cợt nụ cười nói, đương nhiên rất mạnh, đây chính là một đạo địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, là ta kia yêu thương sư phụ của ta, tại trước khi chuẩn bị đi, vụng trộm đưa cho ta, để cho ta bảo mệnh chi dụng. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem ta biến thành chân chính quỷ tộc, ta liền sẽ dùng cái này đạo kiếm khí giết chết Khương Vân. Quỷ lệ không chút nghĩ ngợi nói, thành giao. Bất qua ở chỗ này ta không có cách nào giúp ngươi biến thành quỷ tộc, chỉ có thể chờ đợi trở lại Sơn Hải giới, trở lại Xâm La quỷ ngục về sau mới có thể để cho ngươi biến thành chân chính quỷ tộc. Phương Vũ Hiên có chu tờ không chắc quỷ lệ nói đến cùng là thật là giả. Dù sao Xâm La quỷ ngục cùng quỷ tộc đều là cực kỳ thân bí, hắn có thể nghe ngóng đến quỷ tộc cùng quỷ nô khác nhau, đã hao tốn cái giá cực lớn. Bởi vậy, hắn trầm ngâm chốc lát nói, tốt, bất quá trước đó, ta muốn tại trong cơ thể của ngươi, lưu lại một đạo của ta kiếm ý. Quỷ lệ nhún vai nói, không có vấn đề. Phương Vũ Hiên đánh ra một đạo kiếm ý dung nhập quỷ lệ thể nội về sau, giơ tay thu hồi trên đất chín chuôi kiếm, trong mắt sát khí lăn lộn nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi giết Khương Vân.